cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, nước Pháp versus Brazil. Chung, Ronaldinho chủ phạt cái này free kick. Phạt bóng điểm khoảng cách khung thành có chút xa. Không sai biệt lắm có 36, 37 mét, trừ phi Batthes phạm phải cùng 02 World Cup trên can đồng dạng sai lầm. Nếu không trực tiếp sút gôn là không thể nào. Ricardo cùng các đội hữu cùng một chỗ mai phục tại cấm khu bên trong. Tại Brazil đội, hắn cũng không có bị chỉ định vì free kick hoặc penalty phạt bóng tay. Mặc dù hắn tự tin chính mình free kick kỹ thuật không thể so với cái tuổi này Ronnie kém. Nhưng đội tuyển quốc gia là cái rất bài tư luận bối địa phương. Hắn chỉ có thể thu hồi sự kiêu ngạo của chính mình cùng tự tin. Bắt đầu lại từ đầu đi vì chính mình thắng được hết thảy. Ngắn ngủi chạy lấy đà sau, Ronaldinho đưa bóng lái vào cấm khu. Nhưng là đội tuyển Pháp tường đồng vách sắt phòng thủ đưa bóng đỉnh đi ra. Bóng đá rơi vào Ricardinho trước người. Nhưng hắn không có chậm rãi ngừng bóng điều chỉnh cơ hội. Bởi vì đội tuyển Pháp cầu thủ hậu vệ đã vọt lên. Ricardinho liếc qua nhanh chóng tới gần Pires. Không có ngừng bóng, trực tiếp đưa bóng chọn nhập cấm khu. Mấy cái rơi vào việt vị vị trí Brazil cầu thủ tự giác không có làm ra vị trí chạy cùng nhận bóng. Động tác mà Ricardo trong nháy mắt này nhanh chóng phóng về phía trước. Hắn không có việt vị. Chính tại tạo việt vị đội tuyển Pháp hậu vệ chú ý tới Ricardo cao tốc chen vào. Thuram cùng Desailly cấp tốc hướng hắn đuổi theo. Hai tên cấp thế giới hậu vệ, tựa như to lớn hắc long mở ra cánh hướng Ricardo đánh tới. Cho Ricardo cực lớn áp lực tâm lý, nhưng là Ricardo vẫn vững vàng đem bóng ra dỡ xuống. Đối mặt xuất kích Batthes, hắn không tiếp tục do dự, không tiếp tục thử qua rơi đối phương. Cơ hội chớp mắt là qua, chỉ cần do dự một chút. Desailly cùng Thuram liền có thể xông lại đưa bóng phá hư. Ricardo trực tiếp lên chân lốp bóng. Batthes đã sớm đề phòng chiêu này. Lòng bàn chân ấn lò xo đồng dạng nhảy lên. Nhưng là làm hắn hoảng sợ là hắn với không tới bóng đá. Có lẽ Ricardo đem bóng đánh bay à. Trong chớp nhoáng này, Batthes an ủi mình như vậy. Sau khi hạ xuống, hắn không kịp chờ đợi hướng khung thành bên trong nhìn lại. Chỉ gặp bóng đá đang bay đến điểm cao nhất sau. Liền tuân theo rồi địa cầu lực hút vật lý đặc tính. Bắt đầu gấp rút hạ xuống. Batthes tâm lý lạnh rồi một đoạn. Mà Ricardo tại bắn ra một cước này về sau. Liền đã quay người bắt đầu chúc mừng rồi. Hắn đối chân của mình Pháp có lòng tin. Lizarazu còn tại ra sức về truy. Làm đội tuyển Pháp đã từng tốc độ nhanh nhất một thành viên. Nếu như trẻ thêm vài tuổi nữa, hắn hẳn là có thể đuổi được cái này bóng. Thế nhưng là lại vô địch anh hùng. Vậy không địch lại thời gian. Hắn dù sao đã 34 tuổi. Hắn chật vật đuổi tới khung thành trước. Nhảy lên đến nếm thử móc câu giải vây. Lại lệch một ly. Không thể đụng phải bóng đá. Bá, một tiếng. Bóng đá rơi vào bóng lưới. Đích, trọng tài chính thổi còi. Đưa tay chỉ hướng bên trong vòng. Vào bóng hữu hiệu. Đội tuyển Pháp chủ soái Santini thần sắc nghiêm túc rồi bắt đầu. Đối Brazil đội tới nói. Giới này Confederation Cup có lẽ chỉ là vì luyện binh. Không quan tâm thành tích. Thế nhưng là đối với đội tuyển Pháp tới nói. Giới này tại bản thổ cử hành cúp thi đấu là nhất định phải được. Nếu như bị người khác tại cửa nhà mình chiếm quan đi, nước Pháp fan hâm mộ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Bất quá, không có quan hệ, còn có thời gian. Santini đối với thủ hạ bọn tiểu tử có lòng tin, đặc biệt là Henry, nắm giữ trái phải tranh tài thế cục năng lực. Chỉ cần Henry có thể bạo phát, lạc hậu một bóng chỉ là việc nhỏ, vài phút liền có thể lật về tới. Nghĩ đến cái này, Santini biểu lộ hơi buông lỏng. ngồi trở lại đến huấn luyện viên trên ghế. Pereira cũng chỉ là đứng lên đến, vì Ricardo vào bóng nhẹ nhàng vỗ tay, liền ngồi về huấn luyện viên tịch. Đối trận đấu này, chỉ cần Brazil đội không phải điểm số lớn thất bại, vô luận kết quả gì hắn đều có thể tiếp nhận, thắng cũng sẽ không rất vui vẻ, thua cũng sẽ không ủ rũ. Một lần nữa mở bóng, đội tuyển Pháp không có nóng lòng quy mô ép lên tiến công, vẫn là chậm rãi ngược lại nhảy, từ Pires ở giữa sân tổ chức, vững bước tiến lên, đánh tới trước trận sau. Bọn hắn sẽ nếm thử đưa bóng phân đến hai bên giao cho Lizarazu hoặc là Sanyo. Cũng có khả năng mấy cái giữa trận cầu thủ thông qua phối hợp đưa bóng hướng phía trước truyền lại. Một khi mất bóng, bọn hắn cầu thủ liền sẽ đầu nhập ngay tại chỗ phản đoạt, không cho Brazil đội phản công nhanh cơ hội. Tranh tài tiến vào rồi giằng co, song phương ở giữa sân so liều mạng cơ bắp. Brazil thoáng ở hạ phong, nhưng bằng mượn Ronaldinho cùng Ricardo cá nhân kỹ thuật, có khi cũng có thể đánh ra không tệ phối hợp, uy hiếp được đội tuyển Pháp khung thành. Nhưng đội tuyển Pháp cơ hội càng nhiều, sân nhà tác chiến bọn hắn khí thế như hồng, không có chút nào bởi vì trước mất bóng mà ảnh hưởng cảm xúc. Thứ 37 phút đồng hồ, Pires tại vòng ngoài cấm địa diệu truyền cho Dacot. Dacot nhận bóng sau đó xoay người sút gôn, bị Dida đưa bóng nhào ra. Thứ 41 phút đồng hồ, đội tuyển Pháp tại cánh trái đánh ra phối hợp. Lizarazu thấp phẳng bóng truyền vào cấm khu, Henry đoạt bắn tỉa cửa thoáng lệch ra. Sau 3 phút, đồng dạng vị trí, Henry lần nữa tiếp vào Lizarazu truyền bóng. Lần này hắn điều chỉnh rồi một chút, chụp bóng quay người sử dụng sau này chân phải cứa lòng khung thành xa góc. Dida không thể lần nữa lập công. Đội tuyển Pháp tại thứ 44 phút từ Henry cân bằng tỷ số rồi điểm số. Nhìn lấy đội tuyển Pháp cầu thủ kích tình mà chúc mừng, Ricardo lòng tràn đầy cảm giác khó chịu. Brazil đội dù là có một nửa chủ lực tại đây, vậy dung không được đội tuyển Pháp như thế dương oai đi. Đương nhiên, Henry đúng là rất mạnh. Ricardo phải thừa nhận, mình bây giờ cùng Henry còn có chênh lệch. Nếu như đem chính mình đặt ở Henry vị trí kia, rất có thể vị trí chạy liền sẽ kém một chút như vậy. Ngừng bóng, chụp bóng quay người, lại sẽ kém một chút như vậy. Hai cái này một chút xíu thêm vào bắt đầu. Mặc dù hắn tự tin xạ thuật sẽ không kém hơn Henry, nhưng vậy rất có thể liền dẫn đến không cách nào vào bóng rồi. Chênh lệch là khách quan tồn tại. Henry hiện tại là tuyệt đối cấp thế giới, mà Ricardo cũng liền là cái yếu Intercontinental cấp mà thôi. Nhưng là, Ricardo trong lòng hào hùng hiện lên. Hiện tại ta mới 17 tuổi, ngươi đã 26 tuổi. Chờ ta 26 tuổi lúc, làm sao biết ta không thể đến đạt cấp thế giới, thậm chí thế giới đỉnh cấp, đến mức vua bóng đá cấp. Tạm thời hắn là không dám suy nghĩ. Từ xưa đến nay, vua bóng đá cấp cũng chỉ có 3 cái. Maradona, Pele, Ronaldo, đúng, tương lai còn có Messi cùng C. Do, Giang Sơn đời nào cũng có nhân tài ra. Tất cả tỏa sáng mười mấy năm, Ricardo không cảm thấy chính mình có độc lĩnh phong tao năng lực. Nhưng nếu như có thể phụ tá Ronaldo xưng bá giới đá banh 10 năm, cũng coi như không uổng công này sinh ra. Hắn hiện tại, đối chính mình tiềm lực còn không có một cái nào thanh tỉnh nhận biết. Không biết mình tương lai đem đạt tới dạng gì độ cao. Lúc này hắn vẫn chỉ là đem Henry thế giới như vậy cấp ngôi sao cầu thủ xem như đuổi theo mục tiêu. Brazil đội một lần nữa mở bóng, song phương rất có ăn ý tiêu hao hết trên nửa lúc tranh tài. Tiến vào giữa trận nghỉ ngơi, tại trở về phòng thay quần áo trong đường, Brazil đội cùng đội tuyển Pháp cầu thủ cơ hồ không có cái gì giao lưu. Chỉ có tại Ligue 1 Paris Saint-Germain hiệu lực Ronaldinho cùng đối thủ đơn giản nói chuyện với nhau vài câu. Tiến vào phòng thay quần áo sau, Ricardo vốn cho là sẽ thấy Pereira bày ra xòe ra mặt thối. Bởi vì đội bóng hiệp 1 thực sự đá được không được tốt lắm. Ngoài dự liệu của hắn là, Pereira mặt mỉm cười, một bộ nhẹ nhõm vui sướng dáng vẻ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.